Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, ta muốn cùng hệ thống đối nghịch. Phần 2, Đinh, bởi vì ký chủ giải trừ cùng bát đại bảo thần tướng ở giữa liên quan. Tam đại chi nhánh nhiệm vụ dương danh bảo thần cung, thủ hộ bảo thần cung. Bảo thần cung xưng bá hồn thiên bốn châu toàn bộ giải trừ. Đinh, bởi vì ký chủ khư khư cố chấp, một mình vỡ nát bát đại bảo thần tướng bảo thần chi hồn. Phá hư hồn thiên bốn châu tam đại chi nhánh nhiệm vụ. Trừng trị, ký chủ mỗi lần sử dụng bất kỳ lực lượng nào, bảo điểm đổi lấy bảo vật, đều muốn tiếp nhận vạn mã cắn thể thống khổ một tháng. Đinh, lưu đầy bát đại bảo thần tướng tại vô tận vũ trụ hư không? Tự sanh tự diệt. Đúng lúc này, ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Không có ta hạn chế. Các người ngay tại mỗi người bí cảnh nỗ lực tu luyện đi. Lập tức, các người liền muốn khác lưu đầy vô tận vũ trụ hư không? Đừng chết ở nơi đó. Bạch Phong sau khi nghe được, cũng không có quá lớn vẻ giật mình, nhìn lấy bát đại bảo thần tướng nói ra. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, tám đạo bạch quang bỗng nhiên theo bát đại bảo thần tướng trên thân xuất hiện. Sau đó, bạch quang phóng lên tận trời, theo bát đại bảo thần tướng liền đi theo bạch quang cùng nhau biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Oanh, bát đại bảo thần tướng biến mất về sau, toàn bộ bảo thần cung cũng toàn bộ hóa vì điểm sáng màu đen hoàn toàn biến mất tại Trung Ma Châu. Phía trên, trò chơi kết thúc, bảo thần cung biến mất. Đồng thời, mặc kệ là tại Trung Ma Châu bốn phía trên mặt biển vô số đám người vẫn là hồn thiên bốn châu phía. Trên tất cả mọi người, trong đầu lúc này đều bỗng nhiên vang lên một câu như vậy băng lãnh thanh âm. Xoát! Mà Bạch Phong sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Trực tiếp đem Bạch Phong nuốt vào. Đến tận đây, Trung Ma Châu lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hết thảy, đều trở về bình thường. Nhưng, mặc kệ là hỏa luyện môn Tào Lương, Tào Thiên Tứ vẫn là thiên minh môn Đoạn Phong Trần, Bạch Hạo Vân, Bạch Thiên Thần bọn người, nghe được bảo thần cung biến mất về sau, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ là biết Bạch Phong thế nhưng là bảo thần cung chi chủ, vô tận vũ trụ hư không, bát đại bảo thần tướng đều tại xuất hiện ở nơi này thời điểm. Lập tức trốn vào mỗi người bí cảnh bên trong, bọn họ biết hiện tại nếu như tử tại bí cảnh bên trong thì thật đã chết rồi, Bạch Phong không cách nào tại đem bọn hắn phục sinh. Bảo thần đại nhân, chờ xem, ta sẽ tại bí cảnh bên trong nỗ lực tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới vũ trụ cấp, tại cái này vô tận vũ trụ chế tạo ra bảo thần cung. Chờ đợi ngài trở về, bát đại bảo thần tướng lúc này đều có một cái ý tưởng giống nhau. Lúc này Bạch Phong đã lại xuất hiện tại Đan Linh Thành trước đó chỗ hào hoa phòng trọ bên trong. Bất quá hắn lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, trước đó cưỡng ép giải trừ bát đại bảo thần tướng bảo thần chi hồn. Đụng phải phản phệ, chút nữa muốn mạng của hắn. Chủ nhân, làm lớn như vậy, đáng giá không? Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đáng giá, vì cái gì không đáng, thì liền hệ thống đều ngăn cản ta. Ta cũng không tin cái này bát đại bảo thần tướng đối lão bảo thần không có một chút tác dụng nào. Ta nỗ lực lớn như vậy đại giới làm như thế. Một là vì bảo toàn bọn họ. Còn có chính là ta muốn bắt đầu đối nghịch. Thì ra là thế. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giờ mới hiểu được Bạch Phong vì sao nỗ lực lớn như vậy đại giới, cũng muốn khăng khăng làm như vậy. Bành, đúng lúc này, Bạch Phong chỗ hào hoa phòng trọ cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Uông Khang trực tiếp đi tiến đến cười nói. Huynh đệ, đi ăn cơm a. Hả? Vừa mới nói xong, Uông Khang liền thấy trong gian phòng, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cực kỳ hư nhược Bạch Phong. Thần sắc lúc này sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, huynh đệ, chỉ như vậy một cái đã lâu thần, chính ngươi tại gian phòng đã làm gì? Làm sao đem chính mình làm như thế hư a? Mẹ nó, chó này so nói lời, thế nào để cho ta buồn bực như vậy đâu? Cái gì gọi là chính ta tại gian phòng đã làm gì? Đem chính mình làm như thế hư, ta làm ngươi muội a làm. Bạch Phong nghe được Uông Khang mà nói về sau, mặt sạm lại nghĩ đến, ta đã làm gì, cần phải nói cho ngươi à, ăn cơm thì miễn đi, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi ăn cơm. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Uông Khang lạnh, giọng nói ra, Uông Khang nghe xong, trực tiếp cười, nhún vai một cái nói, được thôi, vậy ta liền đi trước, đến mức cái này cửa phòng là ta trả lại ngươi. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Uông Khang lời này là có ý gì. Trước đó ngươi đạp nát một cái cửa phòng của ta, hiện tại ta đạp trở về, mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đinh, tiêu hao 1000 bạo điểm. Uông Khang phái ra sát thủ sau 3 phút đem về đi vào gian phòng. Ngay tại Uông Khang rời đi không đến 5 phút, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hừ, Bạch Phong đạt được cái này nhắc nhở về sau, lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Cái này Uông Khang, thật đúng là rất nhàm chán. Nhìn ta bản thân bị trọng thương, thì phái cái sát thủ qua đến sò xét một chút. Nếu như không phải cũng có lúc trước cái Đổng Huy, sợ là vừa vặn cái này Uông Khang thì sẽ trực tiếp động thủ với ta đi. Có điều, hắn lại có thể thăm dò ra cái gì đâu. Ta sẽ quan tâm sao? Bạch Phong cười lạnh không thôi nói. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Cái kia ngay tại lúc này ngươi mặc kệ sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đều muốn bị vạn không kiến cắn thể thống khổ. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, thần sắc lúc này sững sờ, bởi vì hắn thật đem quên đi, dù là mới qua không có thời gian bao lâu, đau thì đau đi, dù sao cũng so chết mạnh đi. Trầm mặc một hồi, Bạch Phong nói thẳng, đến đây cái này sát thủ có võ hoàng nhất trọng thực lực, cao hơn ta 2 tiểu giai 1 đại giai. Nếu như bây giờ ta có 3 cái bạo cấp đan, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng sẽ không sợ cái này sát thủ. Bạch Phong lúc này tiếp tục nói. Sau cùng, Bạch Phong đổi một cái bẫy dập thẻ an trí tại trước cửa, chỉ muốn tên sát thủ kia dám bước vào cửa phòng một bước. Bẫy dập thẻ trong nháy mắt khởi động, vô số độc châm thì sẽ trực tiếp đâm vào cái này sát thủ thể nội. 3 phút sau, một tên tay cầm trường kiếm màu xanh nam tử liền xuất hiện ở Bạch Phong cửa phòng bên ngoài. Thông qua phá nát cửa phòng, nam tử này nhìn đến Bạch Phong ngồi tại trong gian phòng trên ghế, một mặt ngoạn vị theo dõi hắn, bỗng nhiên để hắn có một loại cảm giác bất an. Nhưng hắn nhìn đến Bạch Phong bộ dáng yếu ớt cùng cảm nhận được Bạch Phong võ vương thất trọng thực lực, nghĩ đến Uông Khang cho hắn hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, cuối cùng thừa thế xông lên đi tới trong phòng. Xoát, xoát, xoát. Ngay tại nam tử thực sự vào giữa phòng thời điểm, quanh thân bỗng nhiên dần hiện ra một cái lại một cái bôi dầu màu xanh sẫm độc dịch độc châm xuất hiện tại hắn bốn phía. Sau đó, lấy một loại hắn căn bản phản ứng không kịp tốc độ, toàn bộ đâm vào trong cơ thể của hắn. 3 hơi, vẻn vẹn 3 hơi thời gian, nam tử này sát thủ cả người liền biến thành một vũng nước. Thấy cảnh này, Bạch Phong không khỏi nghĩ đến đã từng nhìn đến phim truyền hình Lộc Đỉnh Ký bên trong hóa thi phấn. Tại trên thi thể giải lên cái này hóa thi phấn, thi thể liền sẽ hóa thành một đám nước, cực kỳ khủng bố. A, đúng lúc này, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, thần sắc lúc này biến cực kỳ dữ tợn.